Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531. Chương 531. Đại phiền toái. Hạ, nguyên lai, tại Bạch Vũ Triết rời đi chừng một năm, Độc Cô Tư Ngữ liền sinh ra ý nghĩ thế này. Trước đó không có từng đề cập với Lâm Hinh Vân. Nàng đầu tiên là cùng Lăng Triển Vân hai sư đồ cùng một chỗ thương lượng. Sư phụ hắn tự nhiên là một lời đáp ứng. Lăng Triển Vân bắt đầu là có chút do dự. Dù sao hắn cùng Lâm Hinh Vân ở giữa không có bất kỳ cái gì tình cảm cơ sở. Mặc dù cũng biết Lâm Hinh Vân chính là thuần âm huyết mạch, thiên âm thánh thể, cùng với nàng kết làm liền cành. Đối với mình tương lai tu luyện có rất lớn chỗ tốt. Mà lại càng thêm biết Lâm Hinh Vân đẹp như tiên nữ, giống như Trích Tiên Lâm Trần. Nhưng là hắn cảm thấy loại chuyện này vẫn là cần phải có tình cảm cơ sở. Làm người xác thực cũng là tương đối có nguyên tắc. Chỉ bất quá tại sư phụ hắn một mực thuyết phục phía dưới, cuối cùng hắn vẫn là không ngăn được loại này to lớn dẫn dụ. Sau đó, Độc Cô Tư Ngữ mới nói với Lâm Hinh Vân lên chuyện này. Lâm Hinh Vân tự nhiên kiên quyết không đáp ứng, thậm chí lấy cái chết bức bách, mới khiến cho chuyện này tạm thời trì hoãn. Bất quá, Độc Cô Tư Ngữ y nguyên còn chưa hề tuyệt vọng, thường xuyên sẽ an bài Lâm Hinh Vân cùng Lăng Triển Vân gặp mặt, hy vọng bọn họ ở giữa có thể sinh ra tình yêu nam nữ. Kết quả lại là thật đáng tiếc, Lâm Hinh Vân vẫn luôn là mặt lạnh lấy, rất ít mở miệng nói chuyện, làm Lăng Triển Vân cũng là rất xấu hổ. Bất quá hắn cũng là một mực không có làm khó qua Lâm Hinh Vân. Lăng Triển Vân, bây giờ 33 tuổi, cũng là yêu nghiệt ban thành viên, đặc thù huyết mạch lôi vân thánh thể. Loại thể chất này mới thật sự là cực ít cực ít. So với phong ma thánh thể, kim dương thánh thể loại hình muốn hiếm thấy rất nhiều, mà lại chiến lực cũng cường hoành phi thường, tăng thêm Lăng Triển Vân tự thân ngộ tính cũng thật tốt, cho nên tại yêu nghiệt ban chi trung nhân khí rất cao. Tu vi của hắn mới huyền môn cảnh trung kỳ, nhìn tựa hồ chỉ cao hơn Lâm Hinh Vân một cái tiểu cảnh giới, nhưng là sức chiến đấu lại còn cao hơn Lâm Hinh Vân rất nhiều rất nhiều. Thậm chí hắn so với huyền môn cảnh hậu kỳ hoàng phủ tinh diệu càng mạnh, nên tính là bây giờ yêu nghiệt ban cường đại nhất học viên. Có thể so sánh hắn mạnh đều đã tốt nghiệp, không còn là học viên mà là thâm thiên tháp quản lý giai tầng. Hay là nói khả năng có một bộ phận tốt nghiệp yêu nghiệt ban học viên thực lực cũng không bằng hắn. Dù sao, yêu nghiệt ban cần thiết điều kiện chính là đạt tới Long Đình cảnh. Chỉ cần đến cảnh giới này, liền không còn là học viên. Lôi vân thánh thể cũng là thuộc về dương tính thể chất, hơn nữa còn là tương đối mãnh liệt cái chủng loại kia. Trên thực tế cùng Lâm Hinh Vân xác thực cũng rất xứng đôi. Độc Cô Tư Ngữ cũng không tính là làm loạn. Kia, vậy bây giờ là tình huống như thế nào? Bạch Vũ Triết hơi khôi phục một chút tâm thần sau đó, nóng nảy mở miệng hỏi. Tay của hắn chăm chú nắm lấy Lâm Hinh Vân hai tay, tựa hồ vừa buông lỏng Lâm Hinh Vân liền muốn bay đi. Hiện tại chính là ta tận lực kéo lấy, sư phụ y nguyên còn không hết hy vọng. Bất quá Lăng Triển Vân ngược lại là không có quá mức dây dưa, hắn tựa hồ cũng tại thuận theo tự nhiên. Có thể sư phụ nói phải nhanh một chút cho chúng ta đính hôn, ta trong lúc nhất thời cũng không có cái gì chủ ý. Lâm Hinh Vân một mặt bất đắc dĩ nói, ta ngẫm lại nhất định có thể nghĩ ra biện pháp đến. Bạch Vũ Triết lúc này cảm xúc tương đối kích động, cơ hồ đều đã đến mất đi tỉnh táo tình trạng. Tay của hắn nắm lấy Lâm Hinh Vân vẫn luôn không có buông lỏng. Vũ Triết, ngươi không muốn như vậy. Nếu quả thật không được, đại không được ta cùng ngươi bỏ trốn. Lâm Hinh Vân trong lòng hơi động, thế mà liền nói ra lời này. Sau khi nói xong, chính mình cũng cảm thấy hơi đỏ mặt, bất quá nàng cũng không hối hận. Lần nữa gặp được Bạch Vũ Triết sau đó, nàng đã sớm quyết định, nếu như không thể cùng với Bạch Vũ Triết, đời này thà rằng không gả. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN